Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, hoàn toàn tan vỡ. Chương 145, hoàn toàn tan vỡ, chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Nhất Sơn trợn to hai mắt, không thể tin nhìn một màn này, ngay cả Diệp Viễn tiếng giễu cợt đều không nghe được. Trống rỗng xuất hiện mấy trăm đầu thông tí thạch viên. Cái này đánh vào thị giác lực thật sự là quá lớn. Nơi nơi đều là nhị giai thông tí thạch viên. Cái loại này cảm giác bị áp bách, tuyệt đối khiến người ta cả đời đều khó mà quên được. Tô Nhất Sơn thậm chí có thể cảm giác được chân của mình đang run cầm cập. Không riêng gì Tô Nhất Sơn, Thường thị huynh đệ lúc này cũng là hoàn toàn mắt choáng váng. Cho dù bọn họ trải qua quá nhiều chuyện, cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy chiến trận a. Này mấy trăm đầu nhị giai thông tí thạch viên, đủ đem Tô gia cày qua một lần. Mặc dù những này thông tí thạch viên trong đó đại đa số đều là nhị giai sơ kỳ, nhưng là nhị giai trung kỳ và hậu kỳ cũng không ít. Một con nhị giai trung kỳ yêu thú, hắn ứng phó cũng đã quá sức rồi. Trên trăm đầu chung vào một chỗ, đó là cái gì cảm giác? Giờ khắc này, thần kinh của bọn họ căng đến cực hạn. Không gian linh khí, nhất định là không gian linh khí. Nếu không không thể nào chứa đủ nhiều như vậy yêu thú. Diệp Viễn hắn lại có không gian linh khí. Thường Nhất bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Không, không gian linh khí, chuyện này, điều này sao có thể? Mặc dù sự thật phát sinh ở trước mắt, Tô Nhất Sơn vẫn cảm thấy không thể tin. Không sai, đích xác là không gian linh khí. Không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, ngược lại là một nhân vật. Bất quá, ngươi đắc tội rồi bổn thiếu gia. Đây là ngươi đời này làm ngu xuẩn nhất một chuyện. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở giao phong, Diệp Viễn lại đã nhìn ra, Thường Nhất tại bốn người này trong đó, là đảm nhiệm cố vấn bình thường nhân vật, lấy Tô Nhất Sơn tính cách, không thể nào bày tinh diệu như vậy sát cục đến há miệng chờ sung dụng. Bốn người bọn họ thực lực tuyệt đối so Diệp Viễn hai người mạnh hơn nhiều lắm. Căn bản cũng không có cần thiết cẩn thận như vậy. Đó Thường Nhất một kích tối hậu quá mức tinh diệu, kỳ thật căn bản không sơ hở nào để tấn công, Diệp Viễn lúc ấy cũng quả thật đến sống còn trước mắt. Nếu không phải hắn một khắc cuối cùng lâm nguy không loạn, lâm trận đột phá, lúc này đã là một bộ tử thi, như vậy có thể thấy, này Thường Nhất tuyệt đối là một khó dây dưa nhân vật. Bất quá đáng tiếc là đối thủ của hắn là Diệp Viễn. Hắn là cái có thù tất báo đại thiếu gia. Có thể không phải là cái gì lấy đức báo oán người hiền lành. Đối với Diệp Viễn, Thường Nhất cũng không có phản bác. Bởi vì hắn biết Diệp Viễn nói đúng sự thật. Hắn Thường Nhất, đời này làm ngu xuẩn nhất một chuyện, chính là đắc tội Diệp Viễn. Đối với Diệp Viễn tại Đan Võ Học Viện hành động, Thường Nhất dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng, biết hắn là cái có thù tất báo tính tình, cho nên cũng liền tuyệt cầu xin tha thứ niệm tưởng rồi. Các huynh đệ, liều mạng, không cần lo những yêu thú kia, trực tiếp giết Diệp Viễn. Thường Nhất cũng là quả quyết sát phạt, trực tiếp hạ lệnh. Thường Nhất ra lệnh một tiếng, mình làm trước một bước lướt về phía rồi Diệp Viễn. Thường Nhị, Thường Tam cùng đại ca phối hợp hết sức ăn ý. Theo sát phía sau, ba người có hình chữ phẩm hướng về phía Diệp Viễn lướt đi. Thường Nhất đây là liều chết cử động. Đối diện nhiều như vậy nhị giai yêu thú, hắn cũng không cảm giác mình có thể giết Diệp Viễn. Nhưng mà để Thường Nhất ngoài ý muốn cùng vui mừng chính là những thứ kia nhị giai yêu thú dĩ nhiên đối với lần này một chút phản ứng cũng không có. Những này yêu thú dĩ nhiên không có xuất thủ ngăn trở ba người bọn họ. Chẳng lẽ nói, những này yêu thú căn bản là Diệp Viễn lấy ra hù dọa bọn họ. Diệp Viễn căn bản là chỉ huy không được những này yêu thú. Sự phát hiện này để Thường Nhất mừng rỡ như điên. Ha ha, thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt. Nguyên lai ngươi căn bản là chỉ huy không động này chút ít yêu thú. Các huynh đệ, giết cho ta. Thường Nhất cười to nói. Diệp Viễn không có động tác. Chẳng qua là tựa như cười mà không phải cười nhìn Thường Nhất. Tràn đầy giễu cợt. Hừ, chết đã đến nơi còn ở đây chăng? Phong lôi kiếm. Thường Nhất kiếm xuất hiện lần nữa tại Diệp Viễn trước mặt. Bất quá lần này, Diệp Viễn cũng không có phí hết tâm tư đi ngăn cản. Hắn như cũ đứng bất động ở nơi đó. Đang lúc này, một vệt màu trắng bóng nghiêng đâm trong giết ra. Vô cùng thô bạo bắt được Thường Nhất kiếm. Sau đó khuấy thành sắt vụn. Một hiệp, ba trưởng, phân biệt đánh vào Thường Nhất. Thường nhị, thường tam ngực, đạo thân ảnh này nhanh như tia chớp. Ba người bọn họ đều không thấy rõ là cái gì. Người liền bay ra ngoài. Ba người, oa, địa một tiếng. Đồng thời khạc ra một búm máu. Ba, tam giai yêu thú. Thường Nhất sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hoảng sợ nhìn đó như tháp sắt bạch sắc cự viên. Hắn bây giờ mới biết. Diệp Viễn tại sao một mạch không động. Bởi vì hắn căn bản cũng không cần động. Bên người có một con tam giai yêu thú thủ hộ. Nơi nào còn cần phải hắn tự mình động thủ. Nhưng là một con tam giai yêu thú vì sao lại nghe lệnh của Diệp Viễn? Hắn mới là một cái nguyên khí cảnh võ giả a. Thường Nhất chợt nhớ tới Diệp Viễn mới vừa từ Xích Phong lĩnh đi xuống. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì đó. Không khỏi sắc mặt lần nữa đại biến. Ngươi đem chọn cái Xích Phong lĩnh thông tí thạch viên nhất tộc đều thu phục. Thường Nhất nhìn chằm chằm Diệp Viễn hoảng sợ nói. Ha ha, ngươi rốt cuộc mới phản ứng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật thông minh. Không nghĩ tới ngươi chậm chạp như vậy a. Không sai, viên phi cùng tộc nhân của hắn. Sau này thì sẽ theo ta. Dĩ nhiên không phải bởi vì Thường Nhất đần. Mà là hắn hôm nay nhận được chấn động quá lớn. Một gã nguyên khí cảnh võ giả thu phục toàn bộ Xích Phong lĩnh thạch viên nhất tộc. Đây nếu là nói ra, người khác nhất định coi hắn là thành là người điên. Nhưng mà loại này chuyện không thể nào lại thật sự xảy ra. Chuyện này, điều này sao có thể? Viên vương nhưng là tam giai yêu thú a. Hắn làm sao sẽ cam tâm tình nguyện nghe lệnh của ngươi? Hơn nữa nhân loại cùng yêu thú lời nói không thông. Ngươi làm sao có thể thu phục hắn? Thường Nhất không cam lòng hỏi. Ngươi cảm thấy ta có cần phải trả lời vấn đề của ngươi sao? Diệp Viễn cười lạnh nói. Thường Nhất chẳng qua là trong lòng mang theo mãnh liệt nghi ngờ. Mới sẽ hỏi ra lời. Kỳ thật cũng không có hy vọng Diệp Viễn trả lời hắn. Thường Nhất thở dài, thống khổ nhắm hai mắt lại, thở thật dài một cái nói. Ai, Tô gia cùng ngươi đối nghịch, là Tô gia lớn nhất bại bút. Có lẽ, Tô gia sẽ được từ Tần Quốc trên võ đài hoàn toàn biến mất. Động thủ đi, viên phi cánh tay dài vung lên, lập tức xông lên hơn 10 đầu nhị giai thông tí thạch viên. Đem đã không còn sức đánh trả chút nào Thường thị huynh đệ nhấc đi nha. Chỉ chốc lát, xa xa truyền tới một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nghe ra đầu tê dại một hồi, thông tí thạch viên vốn là giã tính khó thuần. Đối với nhân loại võ giả cho tới bây giờ đều là thấy liền giết. Cũng chỉ có Diệp Viễn biết thông dụng thu ngữ, mới có thể cùng mở ra linh trí viên phi câu thông. Nếu không kết quả cũng không so Thường thị huynh đệ tốt bao nhiêu. Đó từng tiếng kêu thảm thiết truyền vào Tô Nhất Sơn trong tai. Lần lượt đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Đã hoàn toàn đánh sụp tâm lý của hắn phòng tuyến. Diệp Viễn chậm rãi hướng Tô Nhất Sơn đi tới. Tô Nhất Sơn mới đột nhiên thức tỉnh. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cho đến đụng vào một cái thông tí thạch viên mới sợ hết hồn. Liền vội vàng né ra. Diệp Viễn, ta sai lầm rồi, ta đáng chết, van cầu ngươi không nên giết ta a. Đều là Tô Vũ Bách cái đó lão già khốn nạn buộc ta đấy. Đều là hắn buộc ta đấy. Tô Nhất Sơn cũng không cầm giữ được nữa. Phốc thông một tiếng quỳ đến trên đất. Khàn cả giọng cầu xin tha thứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.